Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, gian nan nhất chiến đấu, đường quốc quân nhân, mặc kệ nhân số nhiều ít, có được đều có một thân không tầm thường võ nghệ, điểm này cùng Diệp Chân 15 năm tới chém những kia củi mục khác biệt. Từ vị thành một cái tiểu quân tốt đều có thể lấy một chọi 10 có thể nhìn ra. Kiếm quang lăng liệt, bị xích giáp đường quân trùng điệp bao vây. Một thanh cương kiếm ở mấy chục thanh phối hợp ăn ý đường đao xuống vượt mọi trông gai. Xoay người một cái đá bay, một xích giáp đường quân bay ngược ra. Đem sau lưng vách tường đập ra từng đạo cái khe, ngắn ngủi dừng lại. Mười mấy đem đường đao trong nháy mắt áp đỉnh, cương kiếm trở tay ngăn ở phía sau. Đinh, cương kiếm ở mười mấy đem đường đao chém vào xuống hơi trầm xuống. Diệp Chân đều có thể xuyên thấu qua sau lưng y phục đã nhận ra lưỡi kiếm phong duệ. A, gầm lên giận dữ, cương kiếm tia lửa bắn ra, đem tất cả chém vào trên đó đường đao bắn ra. Suy, kiếm quang như ngân xà ở xung quanh người điện xạ vãng lai. Đánh, quanh người đường quân áo giáp tan vỡ, từng cái bay ngược ra, phá thế bao vây, Diệp Chân kiếm tùy thân động, không ở cho xích giáp đường quân hợp kích cơ hội, máu tươi văng khắp nơi, vắng vẻ trong đường nhỏ không bao lâu, thuận lợi nằm đầy chiến giáp vỡ vụn đường quân. Đinh, mũi kiếm điểm vào trên đất. Diệp Chân hít thở có chút thô trọng, xích giáp đường quân. Đô thành cấm vệ quả nhiên danh bất hư truyền. Cơ bản mỗi một vị đều có sánh vai ngựa sĩ tương thực lực, càng tăng thêm đáng sợ là hợp kích chi. Thuật, chợt, Diệp Chân đã nhận ra cái gì? Điểm vào trên đất cương kiếm nặng bị Diệp Chân nắm trong tay. Chậm rãi xoay người, một thân mặc áo xám người trung niên trong ngực ôm trường kiếm. Ánh mắt bình tĩnh nhìn Diệp Chân, nhưng Diệp Chân có thể ở người trung niên trong mắt đã nhận ra nhẹ nhẹ sát ý cùng cường đại. Mặt khác, tiểu hắc tử trải qua gió xuân đình, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Hắn biết đến đại ca Diệp Chân ở chỗ này đặt chân, chính là phút cuối cùng 47 ngõ hẻm nhỏ nhất một nhà cửa hàng. Nhưng mặc kệ hắn ra sao gõ cửa, trong phòng cũng không có một tia đáp lại. Kẹt kẹt, bên cạnh cửa mở, sờ cái trán cau mày Ninh Khuyết thấy được gõ cửa tiểu hắc tử. Kinh ngạc nói, tiểu hắc tử, ngươi đây là? Tiểu hắc tử vội vàng nói, Ninh Khuyết, đại ca đâu? Ninh Khuyết hơi sững sờ, nói, đại ca, ta không biết à, mở mắt ra sẽ không có thấy được hắn. Ngươi gấp gáp như vậy tìm đại ca có chuyện gì? Tiểu hắc tử há to miệng, nhưng lại đóng chặt lại, nghĩ tới đám kia mình đỡ được xích giáp đường quân người thần bí. Tiểu hắc tử đến câu không sao thuận lợi vội vã đi. Đại ca võ công cao tiểu hắc tử biết đến, đây cũng là hắn tìm đến Diệp Chân nguyên nhân. Nhưng Ninh Khuyết, tiểu hắc tử không muốn để cho hắn chịu chết. Nếu đại ca không ở, cũng chỉ có thể đi tìm bang chủ Triều nhị ca hoặc là đủ tứ gia. Nhìn tiểu hắc tử chạy như điên bóng người, Ninh Khuyết đầy mắt nghi ngờ. Chẳng qua có thể khẳng định là tiểu hắc tử gặp phiền toái. Ninh Khuyết nhanh quay trở về trong phòng, mang theo mình ba thanh kiếm thuận lợi hướng tiểu hắc tử biến mất phương hướng đuổi theo. Một bên khác, cầm kiếm mà đứng, Diệp Chân bình tĩnh nói, không giết ngươi, ta liền không có cách nào còn sống rời đi, đúng không? Người trung niên khóe miệng hơi thượng thiêu, ngươi cũng xứng. Vậy liền thử một chút a. Dứt tiếng, Diệp Chân trong nháy mắt tiến vào sáng sớm lúc loại đó tuyệt không thể tả trạng thái. Tinh khí thần cực độ ngưng tụ, ánh nắng theo cương kiếm du tẩu, cuối cùng tụ ở trên mũi kiếm. Hiu, lúc đỉnh phong khác, Diệp Chân bước chân đạp mạnh, cả người đều phảng phất biến thành một thanh kiếm sắc trong chiều niên nhân đâm tới. Ông, một đạo kỳ lạ ba động từ người trung niên trên người xuất hiện. trong ngực một mực ôm trường kiếm chợt bị tay trái nâng tại trước người. Đinh, một tiếng chói tai kim thiết giao kích thanh âm xa xa truyền ra. Người trung niên trường kiếm trong tay vỏ kiếm bị cương kiếm xé rách. Chính là trường kiếm, cũng bị trong tay Diệp Chân cương kiếm nhọn bổ đâm ra một cái lỗ nhỏ. Trong mắt Diệp Chân con ngươi đột nhiên rút nhỏ. Hắn nghĩ tới một kích này có lẽ không cần địch nhân mạng, nhưng tối thiểu nhất cũng có thể đem nó đả thương. Sau đó mình thừa cơ chạy trốn. Nhưng không nghĩ tới đối phương vậy mà liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ tiếp nhận Diệp Chân cái này. Đỉnh phong một kích, thầm nghĩ đến cái gì? Diệp Chân kinh hô, đại kiếm sư. Người trung niên khóe miệng hơi vểnh, tay phải chợt giơ lên, mang theo phong lôi một trường vỗ hướng về phía tim Diệp Chân. Một trường này nếu như chứng thực, sợ là muốn trực tiếp bị chấn bể trái tim. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Chân đâm ra cương kiếm chợt nghiêng xuống chặn lại. Một tiếng vang trầm, cương kiếm ở phong lôi một trường uy lực ép xuống ở trên người Diệp Chân. Xương sườn gãy mất rách ra âm thanh vang lên. Diệp Chân cực nhanh bay ngược đi, nửa đường thuận lợi phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng Diệp Chân còn ở bay ngược. Người trung niên chợt kéo ra khỏi một chuỗi tàn ảnh hướng tim Diệp Chân đâm ra một kiếm. Đinh, bằng vào nhạy cảm đến cực hạn phản ứng, chịu đựng xương sườn gãy mất rách ra đau nhức kịch liệt. Diệp Chân vung ra trường kiếm trong tay, nhưng mặc kệ lực lượng, vẫn là tương tự nội lực hoặc là linh lực đồ vật. Diệp Chân đều cùng đối phương chênh lệch rất xa. Một kiếm này mặc dù chặn, nhưng Diệp Chân bay ngược tốc độ lại là nhanh hơn. Cương kiếm cũng một lần nữa bị cự lực bắn ngược, đụng trên người Diệp Chân. Chẳng qua là lần này Diệp Chân vận khí không tốt, tiếp xúc không phải thân kiếm, mà lưỡi kiếm, máu tươi văng khắp nơi. Diệp Chân miệng cọp cũng dưới một kích này đã nứt ra. Nhưng người trung niên lại không cho Diệp Chân cơ hội, lần nữa chém xuống một kiếm. Diệp Chân cầu sinh dục vọng không phải bất kỳ kẻ nào có thể hiểu được. Đem cương kiếm từ trên người rút ra, Diệp Chân cực nhanh bay ngược trên đường lần nữa vung kiếm đi ngăn cản. Kết quả vẫn là giống như lúc nãy, nhưng lần này, Diệp Chân nôn càng nhiều máu tươi, che mặt vải trắng, đã cứng rắn bị mình phun ra máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Hình như cảm thấy thân mình là đại kiếm sư. Nửa chân đạp đến vào nổi tiếng cảnh giới đại kiếm sư. Vậy mà hai kiếm đều giết không chết một cái, chẳng qua là cảm giác cảnh củi mục. Hơn nữa trước mắt cái này chỉ có cảm giác cảnh củi mục. Bay ngược trên đường cặp mắt nhìn về phía mình sát ý. Vậy mà khiến trong lòng hắn mơ hồ sinh ra chút ít ý sợ hãi. Theo sát, loại này ý sợ hãi biến thành phẫn nộ. Theo sát Diệp Chân, người trung niên hai tay buông lỏng, trường kiếm trong tay trong nháy mắt phân hóa thành mười mấy đem. Mỗi một chiếc phía trên đều mang kiếm khí màu sáng trắng. Thẳng hướng Diệp Chân vọt tới. A, kèm theo một tiếng gào thét, Diệp Chân đem cương kiếm múa ra một mảnh huyễn ảnh. Đinh đinh đinh, kèm theo tiếng vang dày đặc, Diệp Chân vậy mà như kỳ tích chặn tất cả phi kiếm. Từ Diệp Chân bay ngược bắt đầu, cho đến hiện tại, nhìn như lâu dài, lại chẳng qua là hít thở công phu mà thôi. Đang chém rơi xuống cuối cùng một thanh phi kiếm đồng thời. Cực nhanh bay ngược Diệp Chân ầm ầm nện vào dày đặc tường cao bên trong. Phốp, phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Chân cứ như vậy khảm nạm ở lõm trong vách tường. Răng rác, lấy Diệp Chân làm trung tâm, cái khe như mạng nhện bình thường bắt đầu lan tràn. Chậm rãi Diệp Chân cúi đầu xuống, ngay cả trong tay một mực giơ cao cương kiếm cũng nện xuống đi. Người trung niên rơi xuống đất, đứng xa xa nhìn Diệp Chân, khóe miệng lộ ra một cười lạnh, vung tay lên, trên đất trường kiếm bay lên, rơi vào người trung niên trong tay. Nhưng sau một khắc, người trung niên mặt mày đột nhiên ngưng tụ, Diệp Chân buông xuống đầu vậy mà chậm rãi giơ lên, tới cùng nhau giơ lên. Còn có trong tay Diệp Chân cương kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào người trung niên mi tâm. Người trung niên lông mày trong nháy mắt nhíu chặt, trong lòng chẳng biết tại sao, nhìn trước mắt trọng thương ngã gục người bộ dáng, trái tim mơ hồ sợ hãi. Trường kiếm trong tay lần nữa sáng lên trắng muốt ánh sáng. Bỗng nhiên, hơi nhỏ dị hưởng ở an tĩnh đường đi lan tràn. Lại là liên tục nhận chịu người trung niên phi kiếm đánh sâu vào cương kiếm. Nát, trừ chuôi kiếm, cả thân kiếm đều vỡ thành vụn sắt tản mát trên mặt đất. Người trung niên thấy đây, chợt ngửa mặt lên trời cười to, nói: "Bây giờ nhìn ngươi không có vũ khí, còn lấy cái gì ngăn cản?" Dứt tiếng, hai tay mở lớn, trường kiếm từ trước ngực xoay tròn. Trong đường phố cuồng phong nổ lên, nháy mắt sau đó, trường kiếm giống như cực quang bình thường hướng Diệp Chân bay vụt mà đến. Nhưng khi kinh khủng uy thế trường kiếm sắp xé nát Diệp Chân thời điểm, một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt tại mặt đất, đánh, kèm theo một tiếng to lớn tiếng oanh minh, một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm cắm nghiêng ở trước mặt Diệp Chân. Kiếm khí tứ ngược, mặt đất trong nháy mắt sụp đổ xuống, mang theo kinh khủng uy thế trường kiếm ở cỗ này kiếm khí xuống trực tiếp mẫn diệt. Người trung niên ở trường kiếm phong cách cổ xưa rơi xuống đất trong nháy mắt thuận lợi sau khi đứng dậy lui. Trường kiếm phong cách cổ xưa chủ nhân hình như cũng không có đem nó chém giết ý tứ. Chẳng qua là đem toàn bộ hẻo lánh lớn đạo nội hết thảy vỡ vụn thuận lợi lại hóa cầu vồng đi. Người trung niên ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân ánh mắt cùng cũng nhìn về phía người trung niên. Người trung niên sắc mặt rất có biến đổi. Nhưng về sau, thuận lợi phi thân đi. Trong lòng hắn là chém giết một cái cảm giác cảnh giới tiểu tử đắc tội một không biết cường giả tuyệt đối là ngu xuẩn hành vi. Diệp Chân nhìn người trung niên rời đi phương hướng, tiếng như ruồi muỗi, còn đứt quãng, nhưng lại cực độ kiên định nói: "Nếu như bất tử, thù này tất báo." Dứt lời, tay phải cầm chuôi kiếm cùng đầu đồng thời rũ xuống, hoàn toàn trở thành phế tích lớn đạo nội yên tĩnh đáng sợ. Chỉ có Diệp Chân máu tươi địa rơi xuống đất âm thanh. Nhưng không bao lâu, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, nhìn hoàn toàn thay đổi lớn nói, tiểu hắc tử trực tiếp choáng váng ngay tại chỗ. Trong ngực ôm trường kiếm chiêu tiểu thụ trong lòng kinh ngạc về sau, nhanh chóng đi tới cuối lối đi. Nhìn trước mắt khảm nạm ở trong vách tường trọng thương ngã gục Diệp Chân, khẽ nhíu mày, đưa tay sẽ bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ khăn che mặt triệt hạ. Triều tiểu thụ hai mắt nao nao, bật thốt lên: "Là hắn." PS, kịch thấu một chút, ngẫm lại xuyên qua tương giả trước thiết định, còn có nhân vật chính bất tử tất bật hách nhân sinh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.